Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1085, khai thác linh thạch. Dương đại ca, ta mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh tiền kỳ cảnh giới, nhưng mà trong cơ thể ta pháp lực số lượng dự trữ cùng độ tinh thuần, tuyệt đối không thể so thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả kém. Tại thêm bên trên thân thể của ta tại tấn thăng thiên nhân cảnh chi cảnh thời điểm, nhận được pháp lực rèn luyện, biến càng thêm cường hãn, đồng dạng thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả đều không nhất định là đối thủ của ta. Dương Phong vừa mới nói ra, Từ Bác liền trước tiên đáp lại nói, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười tự tin. Thực lực của hắn mặc dù không bằng Dương Phong, nhưng mà vừa thăng cấp thiên nhân cảnh liền nắm giữ thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả sức chiến đấu, coi như là thiên tài hiếm thấy, đủ để cho hắn cảm thấy tự hào. Đương nhiên, hắn là sẽ không cùng Dương Phong tên yêu nghiệt này làm đỏ. Đội trưởng, ta hiện tại có thể chém giết thiên nhân cảnh tiền kỳ võ giả, có thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả sức chiến đấu, nếu như thi triển tuyệt chiêu lời nói, tận lực chém giết thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả. Từ Bác vừa mới nói xong, Tiêu Bằng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút tự tin ý cười nói, đội trưởng, ta hiện tại cũng có thể chém giết thiên nhân cảnh tiền kỳ võ giả, toàn lực ứng phó thủ đoạn ra hết tình huống phía dưới, có thể chém giết thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả. Nhìn thấy Từ Bác cùng Tiêu Bằng đều đem lực chiến đấu của mình đơn giản miêu tả một chút, một bên Triệu Hoa cũng một khuôn mặt vẻ tự tin nói ra. Nghe được Từ Bác, Tiêu Bằng, Triệu Hoa ba người, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Có thể có được ba cái ưu tú cường đại đồng đội, đối với hắn cái đội trưởng này cũng là một kiện đặc biệt may mắn sự tình. Xem ra chúng ta tinh đội không chiến thực lực không tệ a. Nghĩ đến thuận lợi hoàn thành thí luyện chi địa khảo hạch, an toàn đến Vạn Linh Thành cũng không phải một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình a. Nhìn xem một khuôn mặt thực lực đại tiến, ý cười đầy mặt Từ Bác, Tiêu Bằng, Triệu Hoa ba người, Dương Phong nhẹ giọng cười nói, đội trưởng, chúng ta chỉ biết là thất đại môn phái tại bầu trời đại thế giới cứ điểm gọi là Vạn Linh Thành, nhưng mà Vạn Linh Thành ở nơi nào, chúng ta phải làm thế nào đi qua, lại một điểm đầu mối cũng không có. Vì lẽ đó ta cảm giác chúng ta cũng nhanh điểm đem nơi đây linh thạch khai thác đi ra, chạy tới cái khác thành phố lớn, tìm hiểu Vạn Linh Thành tin tức. Nghe được Dương Phong lời nói, một bên Tiêu Bằng khẽ gật đầu đạo, ân, chúng ta xác thực cũng nhanh điểm đem nơi đây linh thạch khai thác đi ra, mau sớm chạy tới cái khác nhân tộc thành phố lớn, tìm hiểu Vạn Linh Thành vị trí, tiếp đó đi Vạn Linh Thành báo danh, hoàn thành thí luyện chi địa thí luyện. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, thiên hạ đại thế giới thiên địa linh khí 10 phần nồng nặc, các loại thiên tài địa bảo vô số, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, nếu như không có núi dựa cường đại, rất khó sống được có tư có vị. Ân, nơi đây xác thực không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh lên đem nơi đây linh thạch khai thác đi ra đem. Dương Phong vừa mới nói ra, một bên Từ Bác cùng Triệu Hoa liền một khuôn mặt tán đồng chi sắc nói ra. Bốn người ý kiến đạt tới nhất trí đằng sau, không có có chần chờ chút nào, lập tức hướng mỏ linh thạch phương hướng bay đi. Hà lão, ngươi để Hà gia trang tộc nhân đều rút lui ra đi, chúng ta tinh đội không chiến tự mình khai thác nơi đây linh thạch. Đến mỏ linh thạch đằng sau, Dương Phong tìm tới Di Kiệt, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, được rồi, đội trưởng, ta cái này để chúng ta Hà gia trang người từ mỏ linh thạch bên trong rút khỏi đến. Nghe được Dương Phong lời nói, Di Kiệt khẽ gật đầu, không chần chờ nói ra. Nói xong, Di Kiệt liền đem Hà gia trang tộc nhân, từ mỏ linh thạch bên trong rút lui ra ngoài, nhìn trước mắt vẻn vẹn bị khai thác một cái lỗ hổng nhỏ mỏ linh thạch. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với một bên Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người nói: "Ra, lấy chúng ta bốn người năng lực, mong muốn trong thời gian ngắn đem mỏ linh thạch bên trong linh thạch toàn bộ khai thác đi ra là một chuyện không thể nào. Vì tiết kiệm khai thác thời gian, để chúng ta trong thời gian ngắn nhất khai thác ra nhiều nhất linh thạch, chúng ta hẳn là áp dụng thô phóng hình khai thác phương thức, lợi dụng chúng ta bốn người năng lực đối với mỏ linh thạch tiến hành hủy diệt tính khai thác. Đội trưởng, cái này mỏ linh thạch cũng không phải cái gì mỏ quặng lớn, chỉ là một cái bình thường vi hình khoáng mạch mà thôi. Sử dụng thô phóng hình khai thác phương thức, 7 ngày liền không sai biệt lắm đem mỏ linh thạch bên trong linh thạch khai thác không sai biệt lắm." Nghe được Dương Phong lời nói, một bên Tiêu Bằng nhàn nhạt nói ra: "Chúng ta còn muốn chạy tới nhân tộc thành phố lớn, tìm hiểu vạn linh thành vị trí, không thể ở đây ở lâu, chúng ta dứt khoát liền khai thác 7 ngày, 7 ngày sau đó, vô luận là có hay không đem trong mỏ quặng linh thạch khai thác sạch sẽ, chúng ta đều ly khai nơi này, chạy tới cái khác nhân tộc thành phố lớn." Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu đạo, cũng đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía một bên Từ Bác cùng Triệu Hoa trên người, hỏi thăm ý kiến của hai người. Nhìn thấy Dương Phong đưa tới tìm kiếm ánh mắt, Từ Bác cùng Triệu Hoa không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức gật đầu đồng ý Dương Phong đề nghị. Bốn người đối với như thế nào khai thác mỏ linh thạch đạt tới nhất trí đằng sau, liền không có tại có bất kỳ chần chờ cùng do dự, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, thăng vào đến giữa không trung, huy động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về mỏ linh thạch chém vào mà đi. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, một cỗ tinh thuần pháp lực từ hắn thể nội tuôn ra, tiến vào hắn trong tay hàn quang kiếm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, hung hăng chém vào tại mỏ linh thạch bên trên. Tại mỏ linh thạch bên trên, lưu lại từng đạo thật sâu dấu vết, vô số khối tảng đá lớn vỡ vụn, từng khối óng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt linh khí linh thạch, trần để lọt trong không khí. Tiêu Bằng thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, hai mắt nhìn chằm chằm dưới thân mỏ linh thạch, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, từng đạo ẩn chứa lực lượng cường đại kiếm mang từ trong bắn ra, chui vào đến hắn dưới thân mỏ linh thạch bên trong, cắt ra nguyên một đám sâu sắc lỗ hổng, vô số khối cứng rắn cự thạch vỡ vụn, vô số khối óng ánh sáng long lanh linh thạch trần để lọt trong không khí. Từ Bác nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt cả người nhô lên, trong tay sắc bén đại đao không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm đao mang từ trong bắn ra, đem dưới thân mỏ linh thạch cắt ra, lộ ra vô số khối dấu ở cự trong đá linh thạch. Triệu Hoa thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay chùy sắt lớn ném bay ra ngoài, tại hắn dẫn dắt khống chế phía dưới, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về dưới thân mỏ linh thạch đập tới. Xa xa Hà Gia Trang tộc nhân nhìn xem lơ lửng tại giữa không trung, thi triển lợi hại chiêu thức, không ngừng hướng về mỏ linh thạch bên trên oanh kích mà đi, làm cho mỏ linh thạch vỡ vụn, vô số linh thạch bạo lộ trong không khí. Dương Phong bốn người trong lòng khiếp sợ không thôi, trong hai mắt chớp động lên kính úy vẻ mặt. "Ra ra, Dương đại ca bọn họ giống như so chúng ta Hà Gia Trang trước đó võ giả lợi hại hơn thật nhiều." Nhìn xem lơ lửng tại giữa không trung đại triển thần uy Dương Phong bốn người, xuyên nát váy Hoa Tiểu Yến một khuôn mặt vẻ hâm mộ nói ra: "Tiểu Yến nói không sai, Dương Phong bốn người bọn họ xác thực so chúng ta Hà Gia Trang võ giả phải cường đại bên trên rất nhiều lần, chúng ta có thể gặp phải bọn họ là phúc của chúng ta tức giận, cũng là chúng ta Hà Gia Trang phúc tức giận. Nếu như bọn họ có thể lưu lại chúng ta Hà Gia Trang liền tốt. Nghe được Tiểu Yến lời nói, Di Kiệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng tức giận nói, Gia Gia, tại sao những cái kia võ giả cũng không nguyện ý lưu lại chúng ta Hà Gia Trang đây? Phải biết, chúng ta Hà Gia Trang thế nhưng là đem đồ tốt nhất đều cống hiến tặng cho những cái kia võ giả, còn đối với những cái kia võ giả vô cùng tôn kính, đem những cái kia võ giả xem như chúng ta thủ hộ thần. Nghe được Di Kiệt lời nói, khi nhìn đến Di Kiệt trên mặt vẻ bất đắc dĩ, Tiểu Yến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Rất đơn giản, bởi vì cho chúng ta Hà Gia Trang thực lực quá yếu ớt, không còn cách nào cho những cái kia võ giả cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện. Những cái kia võ giả đều muốn theo đuổi võ đạo đỉnh phong, làm sao có thể nguyện ý lưu lại tài nguyên thiếu thốn Hà Gia Trang đây? Nghe được Tiểu Yến lời nói, Di Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra, Gia Gia, nếu những cái kia võ giả không muốn lưu lại chúng ta Hà Gia Trang, như vậy tại sao chúng ta Hà Gia Trang không phái người đi tu luyện, trở thành thực lực cường đại võ giả đây? Cứ như vậy, chúng ta Hà Gia Trang không thì có thuộc về mình võ giả, không cần cầu những cái kia tương lai võ giả sao? Nghe được Di Kiệt lời nói, Tiểu Yến trong lòng hơi động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Tiểu Yến, có một số việc ngươi còn không hiểu. Tu luyện không phải một chuyện đơn giản. Chúng ta Hà Gia Trang mong muốn phái người đi tu luyện, nhưng mà đi nơi nào tu luyện? Những cái kia tu luyện môn phái tại sao muốn tiếp nhận chúng ta Hà Gia Trang tộc nhân đây? Còn có, những cái kia đi tu luyện tộc nhân, tại học được võ giả bản lĩnh, thấy được cảnh tượng hoành tráng lớn phồn hoa đằng sau, nơi nào còn đuổi theo trở về chúng ta Hà Gia Trang cái này địa phương nhỏ a? Nghe được Tiểu Yến lời nói, Di Kiệt trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Một năm vẻ bất đắc dĩ nói ra, Gia Gia, ta muốn đi tu luyện, ta muốn trở thành võ giả, ta muốn thủ hộ chúng ta Hà Gia Trang, để chúng ta Hà Gia Trang tộc nhân không nhận được dị tộc thương tổn. Nghe được Di Kiệt lời nói, Tiểu Yến nắm chặt một đôi phấn nộn nắm tay nhỏ, một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra, 7 ngày sau đó, Dương Phong từ Bắc Tiêu Bằng Triệu Hoa bốn người ngừng động tác trong tay, sắp mở hái đi ra linh thạch, bình quân phân phối, thu vào đến không gian giới chỉ bên trong, lưu cái tiếp theo rách dưới không nát, không đáng lần nữa khai thác mỏ linh thạch. Đội trưởng, chúng ta không ngủ không nghỉ liên tục khai thác 7 ngày linh thạch, có phải hay không hẳn là nghỉ ngơi 2 ngày, tại lên đường đi Thanh Hà Trấn, đem thuộc về mình cái kia phần linh thạch thu vào đến không gian giới chỉ làm về sau. Một khuôn mặt vẻ mệt mỏi Tiêu Bằng nhìn qua đồng dạng đầy khuôn mặt vẻ mệt mỏi Dương Phong dò hỏi. Ân, chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày, đợi đến khôi phục tinh thần đằng sau, lại xuất phát đi Thanh Hà Trấn. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.799 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.